Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, mang thai. Sau nửa canh giờ, Võ Đại Lang đem đại phu mời về. Phu nhân đây là có hỷ, đại phu trần mạch về sau, chắp tay nói vui mới rời khỏi. Trong lúc nhất thời, trong phòng không âm thanh vang. Võ Đại Lang ngơ ngác nhìn Thẩm Tịch Nhan, nhìn xem Thẩm Tịch Nhan bụng, có tin vui, rõ ràng hắn cùng Kim Liên không có. Võ Đại Lang ngốc trệ nhìn xem Thẩm Tịch Nhan, đầu óc trống rỗng, Võ Tòng chỉ cảm thấy đại não oanh một tiếng nổ tung. Có tin vui, theo thời gian tính, hài tử có thể là hắn. Trước hảo hảo nghỉ ngơi đi, Võ Đại Lang tắc nghẹn nói. Hắn là cái nam nhân, coi như lại nghèo, lại xấu xí, lại tự ti, đều là cái nam nhân, đều có nam nhân tôn nghiêm. Thê tử của mình đều mang thai, còn không phải là của mình hài tử. Như vậy một đỉnh thật to nón xanh không có nam nhân kia có thể chịu được. Võ Đại Lang không nói gì, chỉ là yên lặng đi ra ngoài, hướng về phía sau núi phương hướng. Thẩm Tịch Nhan nhìn xem kia thấp bé lại có chút phát còng bóng lưng, bỗng nhiên có chút áy náy. Mặc kệ là nguyên tác Phan Kim Liên, vẫn là nàng, đều phản bội cái này cái nam nhân. Mà cái này cái nam nhân chưa hề phàn nàn qua, oán hận qua, bởi vì hắn không có tư cách, không có năng lực, hắn xấu xí lại là cái bán bánh nướng, không có nữ nhân nguyện ý gả cho hắn. Hắn biết rõ điểm này, nhưng hắn vẫn như cụ mê luyến Phan Kim Liên, bỏ ra tất thân tích xúc đem Phan Kim Liên chuộc về nhà, đem nàng cung cấp, tận chính mình có khả năng đi lấy lòng nàng, trừ bỏ bên ngoài điều kiện. Võ Đại Lang là cái 10 phần nam nhân tốt, là đông đảo nữ tử trong lòng tốt nhất vị hôn phu. Nàng tổn thương một người tốt. Thẩm Tịch Nhan rủ xuống mắt, trong lòng có chút đau buồn. Dĩ vãng nhiệm vụ bên trong, không phải là không có nam hai thích hắn, yêu thượng hắn, hắn cũng có chỗ thật có lỗi, thế nhưng lại không có như vậy đồng tình nhưng áy náy. Chẳng lẽ cũng bởi vì trước kia nam hai đều là gia cảnh yêu Việt nhân trung long phượng, mà Võ Đại Lang chỉ là một người dáng dấp xấu xí bán bánh nướng sao? Ngươi, Võ Đại Lang nhìn xem Võ Đại Lang rời đi, vành mắt hơi đỏ lên, trong lòng hiện lên một trận to lớn hối hận. Huynh đệ bọn họ hai người từ nhỏ phụ mẫu đều mất, là đại ca một tay đem hắn lôi kéo lớn lên, từ nhỏ cùng người học làm bánh nướng, mỗi ngày đi sớm về tối, chưa hề phàn nàn, chỉ vì để cho hắn cùng người học một môn hảo thủ nghệ. Đều là huynh đệ, hắn tướng mạo đường đường, dáng người khôi ngô, hắn lại bởi vì lâu dài xoay người mệt nhọc gầy eo, bị người xúc sạp hàng bị phỏng mặt. Hài tử là ngươi. Thẩm Tịch Nhan nhìn xem Võ Tòng, nói nghiêm túc, nàng chỉ muốn nhanh hoàn thành nhiệm vụ, rời đi thế giới này, ở đây ở lâu một khắc, loại kia cảm giác tội lỗi đều sẽ nhiều một phần. Võ Tòng cứ việc có chuẩn bị tâm lý, nhưng tại Thẩm Tịch Nhan chính miệng thừa nhận trong nháy mắt vẫn là chân tay luống cuống. Võ Tòng một bàn tay chụp vào cái chán, ta đi tìm đại ca. Nói xong, Võ Tòng co cẳng liền chạy. Lại nói bên này, Võ Đại Lang đi ra ngoài về sau, trực tiếp đi phía sau núi. Hắn không có bằng hữu, người chung quanh đều yêu chào phúng hắn, trong lòng của hắn đều hiểu, chỉ là giả bộ như không biết. Vì đệ, vì cái nhà này, hắn không oán không hối. Mấy chục năm qua, hắn đã thành thói quen tới cuộc sống như vậy. Thẳng đến nhìn thấy Phan Kim Liên thời điểm, nàng bị người lừa bán, bị người sao sao sao sao, một khắc này, Hắn liều lĩnh tiêu hết tất cả tích xúc đem nàng mua về nhà. Hắn nghĩ, mình không xứng với nàng, cũng có thể cho nàng một cái yên ổn nhà. Thế nhưng là chung quy là hắn quá vô năng. Võ Đại Lang ngồi tại một nhanh trên tảng đá, cầm quyền, tựa ở trên cành cây, ngửa đầu, hai hàng thanh lệ từ hắn mấp mô sắc mặt chảy xuống. Bên tai của hắn còn quanh quẩn lấy một câu, Võ Lang, ta rất nhớ ngươi, ngươi đừng lại tránh ta. Hắn lúc ấy đi ra ngoài quá gấp, quên băng tiền tài, trở lại, chỉ nghe thấy để hắn làm sao cũng vung đi không được một câu. Ai, cái này Võ Đại Lang còn rất thê thảm, mặc kệ là nguyên tắc cũng tốt, hiện tại cũng tốt. Đều bị nữ nhân phản bội, núi đá về sau. Cảnh như họa ngồi xổm ở một chỗ rừng cây ở giữa, nghe trong đầu hệ thống cảm khái. Hết chương.